Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1690 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Huyện nha đến tháng chạp 15 phong ấm, tháng chạp 16 có thể nghỉ ngơi. Dương Dụ đang ở sửa sang lại công tư liệu tính, hắn đến Hoa Đô huyện cũng không sai biệt lắm một năm. Này một năm thời gian, hắn đi theo Mạnh Sơ Đông vẫn luôn đều rất bận rộn, đặc biệt là có đoạn thời gian Mạnh Sơ Đông không ở Hoa Đô huyện, hắn lúc ấy cũng vừa mới tay không bao lâu, thường thường muốn đi thỉnh giáo Hạ Tùng cùng Tưởng Phi, có một số việc sờ không chuẩn, thậm chí tìm Quý Phi dạ trong viện nha hoàn trộm cấp Quý Phi dạ để tin tức quyết định. Vất vả về vất vả, trưởng thành cũng là bay nhanh. Khởi ở Yến Tây Nhật Tử, Dương Dụ nghĩ thầm, hắn tình nguyện lưu tại Hoa Đô huyện, ít nhất hắn có thể nhìn đến tương lai quang mang, mà không giống như là ở Yến Tây, mỗi một ngày tỉnh lại, đều cảm thấy là muốn đi tới, đều tìm không thấy phương hướng, chỉ là một cái kính hướng phía trước đi, nghĩ chỉ cần vẫn luôn đi xuống đi, hắn tổng có thể nhìn đến tia nắng ban mai, nhìn đến mặt trời mọc. Hiện tại, hắn đã đắm chìm trong ánh sáng mặt trời phía dưới. Mạnh Sơ Đông từ bên ngoài đi vào tới, còn ở sửa sang lại. Dương Dụ đem tay cuối cùng một cuốn sách bỏ vào trong dương, sau đó hợp cái nắp. Mạnh Sơ Đông lại đây giúp đỡ Dương Dụ cùng nhau dán hảo giấy niêm phong. Giấy niêm phong mặt ghi chú rõ bên trong nội dung vật, niên đại, thời gian từ từ, cuối cùng đem mấy cái dương nâng tới rồi mặt sau thông gió nhà kho cùng nhau phóng tới kệ để hàng mặt. Vội xong rồi. Dương Dụ một thân nhẹ nhàng. Cùng ta đi ra ngoài uống ly trà. Dương Dụ gật gật đầu, hảo. Nha môn bên cạnh có cái thứ gian, ngày thường Mạnh Sơ Đông mệt mỏi thời điểm cũng sẽ ở bên trong nghỉ ngơi một chút. Nội gian bài trí rất đơn giản, dựa cửa sổ giường nệm bên cạnh cái giá bày một chậu thủy tiên, dưỡng đến lúc này đang muốn nở hoa rồi, giường nệm bên kia là kệ sách mặt bãi đầy thư. Trừ lần đó ra là một cái bàn bốn đem ghế dựa, còn có một cái tiểu tủ đứng. Dương Dụ từ bên ngoài mang theo cái tiểu bếp lò tiến vào, cầm đào hồ trang thủy phóng tới bếp lò thiêu, Mạnh Sơ Đông tắc mở ra tủ đứng, từ bên trong lấy ra trà cụ cùng lá trà. Thực mau đào hồ thủy khai, Mạnh Sơ Đông đem ấm trà rửa sạch sẽ, thả lá trà đi vào, để nhất pha trà thủy giặt sạch chén trà, để nhị pha trà tư vị vừa lúc. Mạnh Sơ Đông đem chén trà đưa cho Dương Dụ, Dương Dụ tiếp nhận tới phùng ở lòng bàn tay. Đại nhân, chúng ta giống như chưa từng có như vậy ngồi ở cùng nhau uống trà quá. Mạnh Sơ Đông thản nhiên cười, phùng chén trà uống một ngụm, mới vừa nhận thức lúc ấy, ta sẽ không pha trà, ngươi cũng sẽ không mời ta uống trà. Dương Dụ mặt đỏ lên, đại nhân, những cái đó đều là chuyện cũ. Mạnh Sơ Đông cười khẽ một chút, chính là ta cảm thấy... Vẫn là lúc ấy ngươi càng thêm khí phách hăng hái. Không bằng nói là trẻ người non dạ, hoặc là niên thiếu khinh cuồng, hoặc là dứt khoát nói không hiểu chuyện, ta cảm thấy nói như vậy càng tốt một ít. Mạnh Sơ Đông khẽ lắc đầu thay đổi cách đề tài, tới nơi này một năm cảm giác thế nào? Ta cảm thấy khá tốt. Ở Yến Tây thời điểm, ta cũng không dám tưởng ta có thể có như vậy nhật tử. Ta không dám quên đã từng là lưu đày tiện dân nhật tử, cũng không dám quên vết đao liếm huyết ra sức giãy giụa nhật tử, cho nên hiện tại sinh hoạt, làm ta cảm thấy càng thêm quý trọng. Có đôi khi sớm tỉnh lại, ta đều phải xác nhận một chút, ta là thật sự tại đây một tòa bị hoa tươi vây quanh huyện thành, mà không phải vừa mở mắt, đối mặt chính là gió bắc kêu khóc, tuyết y xương giáp. Dương Dụ uống một ngụm trà, mặt lộ vẻ mỉm cười, đại nhân, ta cảm thấy hiện tại thực hảo, thật sự thực hảo. Mạnh Sơ Đông nhắc tới ấm trà cấp chính mình cùng Dương Dụ đều thêm nước trà, như vậy, ngươi có nghĩ muốn càng tiến thêm một bước, nhìn một cái, trừ bỏ Hoa Đô huyện bên ngoài phong cảnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1691 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Dương Dụ chính duỗi tay đi bưng trà ly, nghe vậy tay run lên thiếu chút nữa làm trong chén trà nước trà bắn ra tới. Hắn vội vàng buông chén trà, thật sâu hít một hơi kiềm chế kích động, đại nhân là có ý tứ gì? Ngươi không biết sao? Dương Dụ sửng sốt, cái gì? Mạnh Sơ Đông không nói chuyện nữa, Dương Dụ suy nghĩ hồi lâu, chính là ta nhớ rõ lúc trước quân tiên sinh cùng ta nói, ta yêu cầu đi theo đại nhân ngươi làm mãn 5 năm, 5 năm lúc sau, ta mới có thể có tự do thân. 5 năm, nói dài cũng không dài lắm. 5 năm lúc sau, Dương Dụ 25 tuổi, cưới cái thê tử, từ đầu nhặt lên việc học, lại đi khảo thí, đãi thật sự khảo, quãng đời còn lại thượng có một nửa, hết thảy đều sẽ không quá trễ. Nhưng là nói ngắn cũng không ngắn, hiện giờ một năm qua đi, còn có 4 năm, này 4 năm, Dương Dụ bận rộn cơ bản sẽ không thay đổi, tính hạ tâm tới đọc sách thời gian chỉ sợ là không có. Hơn nữa hắn cũng không có tâm tư đi cưới vợ sinh con, nhân sinh tốt nhất mấy năm cơ bản cũng trì hoãn. Mạnh Sơ Đông lại uống một ngụm trà, để nhất ly trà nóng nhập bụng là cả người đều ướt thiếp, để nhị ly trà nóng đó là chậm rãi phẩm này tư vị. Hoa lan hương khí ở không khí lay động trong miệng trà vị đạm lại thanh, dư vị dài lâu. Dương Dụ, 5 năm thời gian rất dài, y ta hiện tại bước đi cũng đủ ta từ một cái nho nhỏ huyện lệnh đi đến Chi Châu vị trí này, ngươi tin tưởng sao? Dương Dụ ngẩn ra theo sau gật gật đầu, ta tin tưởng. Không có chút nào hoài nghi, Dương Dụ là tận mắt nhìn thấy người này là như thế nào trưởng thành, từ một không thông đến cùng hắn tranh phong, hắn hoa 7-8 năm thời gian đọc sách, Mạnh Sơ Đông hoa 1 năm thời gian không đến. Rồi sau đó mỗi một bước, Mạnh Sơ Đông đi đã mau lại ủng, phảng phất ở hắn nơi đó, hết thảy đều là nước chảy thành sông, chưa từng có gian nan cùng khó khăn hiểm trở. Nhưng là cũng chỉ là phảng phất thôi, Dương Dụ biết Mạnh Sơ Đông khắc khổ. Có thiên phú người ngươi còn khắc khổ, Dương Dụ sớm gặp qua chuyện như vậy, lại cũng ở sắp tới chậm rãi hiểu được đạo lý này. Vậy ngươi cảm thấy, một năm sau... 2 năm sau, 3 năm sau, ngươi còn có thể cùng đến ta bước đi sao? Dương Dụ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lật qua năm ta muốn đi Tuyền Châu Thành, Nhậm Thông phán, nói vậy ngươi cũng nghe đến tin tức, hiện tại ngươi quen thuộc Hoa Đô huyện sự vụ, quen thuộc một cái huyện thành sự tình như thế nào làm, tới rồi Tuyền Châu Thành, ngươi có thể lập tức cùng sao? Dương Dụ không khỏi cũng đang hỏi chính mình, hắn có thể cùng đến sao? Thực mau hắn minh bạch, hắn rời đi sách vở thời gian quá dài, vừa đến Hoa Đô huyện thời điểm, hắn tiếp nhận kỳ thật cũng thực lao lực, ít nhiều hạ tùng một chút dạy hắn. Này một năm cứ việc hắn cũng ở đọc sách, nhưng là tâm luôn có còn có mấy năm ý tưởng, liền không như vậy khắc khổ. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình triệt để tưởng sai rồi. Mạnh Sơ Đông sẽ không vẫn luôn tại chỗ đạp bộ, hơn nữa hắn tốc độ chỉ biết càng mau. Hắn vốn dĩ cùng không Mạnh Sơ Đông bước chân, hiện giờ chẳng phải là càng thêm cùng không. Nghĩ đến đây, Dương Dụ sắc mặt trắng nhợt, hắn là muốn ở Mạnh Sơ Đông bên người làm mãn 5 năm sự tình, nếu Mạnh Sơ Đông căn bản không cần hắn, làm sao bây giờ? Dương Dụ quĩnh lên, đại nhân. Mạnh Sơ Đông xua xua tay ý bảo hắn trước đừng nói, Dương Dụ trong lòng càng sốt ruột. Là hắn tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau an nhàn. Hiện tại hắn đã biết sai rồi, hiện tại sửa lại còn tới hay không đến cập. Mạnh Sơ Đông nhàn nhạt mở miệng, ta không cần ngươi làm mãn 5 năm. Dương Dụ lập tức đứng dậy, hai đầu gối một loan, muốn ở Mạnh Sơ Đông trước mặt quỳ xuống tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1692 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông duỗi tay giá trụ Dương Dụ, không cần như thế, ngươi nghe ta nói xong. Dương Dụ sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng may hắn miễn cưỡng còn có thể trấn tĩnh xuống dưới, mới nghĩ đến Mạnh Sơ Đông cũng không phải như vậy tuyệt tình người, nếu không lúc trước Mạnh Sơ Đông không có khả năng tiếp nhận hắn. Ta ý tứ là, không cần 5 năm, sang năm ngươi chuẩn bị đọc sách đi, ngươi lúc trước bị lưu đày, công danh đều bị cướp đoạt, hiện giờ muốn một lần nữa bắt đầu. Ta phía trước cũng khảo quá ngươi bản lĩnh, ngươi làm việc ta cũng xem ở trong mắt, kiên định này hai chữ, ngươi là chân chính có. thời gian sẽ thay đổi một ít đồ vật, thống khổ đối người rèn luyện càng sâu. Mạnh Tử, có Vân, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm được. Nói vậy ngươi đối với này đoạn lời nói lý giải lúc này hẳn là càng khắc sâu. Dương Dụ một đại nam nhân, lúc này hốc mắt đỏ bừng, hắn đứng ở nơi đó, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Đại nhân, ngươi là nói thật. Mạnh Sơ Đông lại cấp chính mình đổ một ly trà, ta lừa ngươi làm gì? Lừa ngươi lại không có gì chỗ tốt, ta tưởng chính là, ngươi thời gian không nên ở đuổi theo ta bước chân đương bạch bạch lãng phí, căn cơ không xong nói quá nhanh tiếp xúc quá cao đồ vật, liền như không lầu các, một chạm vào sẽ toái. Cho nên nếu ngươi đi theo ta nói, này mặt sau 1-2 năm còn hảo, đến mặt sau sẽ hoàn toàn lãng phí rớt, ta đảo cảm thấy, ngươi còn không bằng sớm chút đọc sách, sớm chút khảo đến công danh, hiện giờ thiếu còn rất nhiều, đến lúc đó ngươi mưu cái ngoại phóng, cũng như vậy lãng phí thời gian hảo. Dương Dụ một cái kính lắc đầu, không phải là lãng phí, sao có thể là lãng phí? Ta như vậy vừa nói, như thế nào suy xét vẫn là chính ngươi sự tình, vừa lúc nghỉ đông cũng không ít, ăn Tết thời điểm muốn hay không tới nhà của ta ăn Tết. Dương Dụ dối tay lau một phen muốn chảy ra nước mắt, đại nhân, ngươi làm ta ngẫm lại. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đứng dậy cầm đào hồ, đi ra ngoài một lần nữa đánh thủy trở về, phóng tới bếp lò mặt đi nấu nước. Lúc này thời gian, Dương Dụ đã một lần nữa sửa sang lại chính mình. Hốc mắt tuy rằng còn có chút hồng, nhưng là vừa rồi chật vật bộ dáng muốn hảo rất nhiều. Hắn tay phủng một ly trà, trà đã lạnh, hắn lại không có gì cảm giác, nhìn đến Mạnh Sơ Đông lúc sau lại lộ ra một chút ngượng ngùng biểu tình, đại nhân, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Mạnh Sơ Đông duỗi tay từ Dương Dụ tay cầm quá chén trà, đem này lãnh trà đảo rớt, một lần nữa cho hắn thêm trà nóng, ngươi nhất thời kích động cũng thực bình thường. Ta là cảm thấy như vậy đối với ngươi tốt hơn. Dương Dụ một lần nữa cầm lấy trà nóng uống một ngụm, chỉ cảm thấy đến rõ ràng là ngày mùa đông, này một miệng trà lại làm hắn từ tâm đến thân cùng nhau ấm cái biến. Ta chỉ là, ta cần thiết thực hiện lúc trước ta đáp ứng sự tình. Mạnh Sơ Đông cười khẽ một chút, ta không biết quân trọng cùng ngươi nói như thế nào, bất quá bệ hạ cùng ta cũng không phải là như vậy nói. Dương Dụ sửng sốt, lại thấy Mạnh Sơ Đông xua xua tay, không nói. Dương Dụ đem Mạnh Sơ Đông lời này cân nhắc một lần, cũng chỉ có cái ngơ ngơ hồ hồ ý tưởng, ngay sau đó vẫn là bị hắn có thể tự do đọc sách chuyện này chiếm đầy nỗi lòng. Hắn phải đi về hảo hảo cùng Dương Phi nói một câu, nếu sang năm hắn thật sự có thể bắt đầu đọc sách nói, hắn nhất định phải hảo hảo nỗ lực đi đọc. Sau đó thi đậu công danh, Dương gia đã không có kia từ hắn trong tay trùng kiến lên. Nói vậy đến lúc đó Dương Phi cũng sẽ vui vẻ, năm nay ăn Tết, hắn cùng Dương Phi có thể ở tế tổ thời điểm an ủi một chút tổ tiên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1693 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Đường cách năm vị càng ngày càng dày đặc, qua tháng chạp 23 năm cũ, ăn Tết cũng ở trước mắt. Mạnh Sơ Đông mấy ngày này ở nhà, bồi bồi quý phi dạ, cùng tiểu nhi tử tiểu nữ nhi cùng nhau chơi một chút, khảo một khảo Mạnh Bình công khóa, nhật tử quá đến nhàn nhã tự tại, lại cũng có tư có vị. Cha! Húc Ca Nhi nghịch ngợm một ít. Từ học xong một ít đơn giản từ lúc sau, bắt đầu mỗi ngày vô ý nghĩa lặp lại này đó từ, trong chốc lát đối với nương kêu cha, trong chốc lát đối với cha kêu nương, còn có thể đối với quý phi dạ tới một cái quá quá. Mạnh Bình chỉ nghe được Mạnh Hủ hô qua một lần quá quá, vui vẻ không được, tưởng đùa với Mạnh Hủ lại kêu thời điểm tiểu tử này chết sống không hô. Cũng may Mạnh Hàm vẫn là so ngoan ngoãn, tuy rằng rất ít mở miệng. Nhưng là một mở miệng kia kêu tuyệt đối không sai, không chỉ có Mạnh Sơ Đông trong lòng cao hứng, Mạnh Bình cũng vui vẻ không được. Lúc này Húc Ca Nhi tay cầm thường chơi hương cầu chơi trong chốc lát liền bắt đầu đi phía trước bò, bò tới rồi Mạnh Sơ Đông bên người, muốn đi túm Hạm Tỷ Nhi tay túi thơm. Hạm Tỷ Nhi tự nhiên không cho túm, hai cái nai hoa hoa đoạt trong chốc lát không có kết quả gì. Quý Phi Dạ lại đây nhìn Mạnh Sơ Đông ôm Hạm Tỷ Nhi, nhìn hai cái tiểu hài tử náo nhiệt tùy tay cầm lấy Húc Ca Nhi đặt ở một bên hương cầu ở Mạnh Sơ Đông mặt gõ một chút. Ngươi cách này đương cha cũng mặc kệ quản hài tử. Mạnh Sơ Đông từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận hương cầu, phóng tới Húc Ca Nhi tay, còn đều là hài tử, có ta nhìn cũng sẽ không xảy ra chuyện, làm cho bọn họ chính mình chơi một chút cũng hảo. Không tốt, hắn thích hương cầu, Hàm Tỷ Nhi thích túi thơm, nếu muốn chơi túi thơm, có thể lấy hương cầu cùng Hàm Tỷ Nhi đổi, như thế nào có thể đoạt đâu. Hắn còn nhỏ đâu, nơi nào hiểu này đó, bất quá là xem nhan sắc tươi đẹp thích thôi. Quý Phi Dạ lắc đầu, kia cũng không được, hắn là ca ca, Hạm Tỷ Nhi là muội muội, không cần hắn nhường Hạm Tỷ Nhi, nhưng là cũng không thể đoạt Hạm Tỷ Nhi đồ vật. Mạnh Sơ Đông vốn đang muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Quý Phi Dạ là cái kia bị đoạt đồ vật muội muội, nàng đối với loại chuyện này sẽ cảm thấy không thoải mái cũng thực bình thường. Nàng khẳng định không hy vọng chính mình hài tử về sau cũng có như vậy hành vi. Cho nên xem như hài tử không hiểu, nàng cũng muốn từ bọn họ ngây thơ thời điểm bắt đầu sửa đúng. Ngươi nói không sai, là ta sơ sót cảm thấy bọn họ bây giờ còn nhỏ, đều không nhất định biết chính mình đang làm cái gì, mới không nghĩ đi khuyên can bọn họ, lại đã quên hài tử đến từ nhỏ bắt đầu giáo khởi. Quý Phi Dạ sắc mặt hảo rất nhiều, đối mặt nhìn đến nàng muốn nàng ôm nhi tử cùng nữ nhi trực tiếp một người ôm một chút, ở mặt hôn một cái, lúc này mới tính toán tiếp tục đi vội. Mạnh Sơ Đông không vui, chỉ chính mình mặt, ngươi còn lậu một cái. Quý Phi Dạ cười mắng một câu, ngươi còn có xấu hổ hay không, kia chính mình cùng Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi. Bất quá cười mắng về cười mắng, Quý Phi Dạ vẫn là cúi đầu ở Mạnh Sơ Đông mặt nhẹ nhàng điểm một chút, kết quả bị Mạnh Sơ Đông giữ chặt cũng ở gương mặt hồi hôn một cái. Hồng Hạnh vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy liền vội vàng cúi đầu, hận không thể dúi đầu vào ngực mới là. Quý Phi Dạ đẩy Mạnh Sơ Đông một chút, hảo, ta muốn đi phía trước vội, ngươi hảo hảo mang theo hài tử. Cũng năm nay có thể trông cậy vào ngươi, chờ sang năm lúc này, ngươi nói không chừng còn ở bên ngoài cùng đồng liêu uống rượu đâu. Mạnh Sơ Đông mặt tươi cười bất biến, tam nương, ngươi yên tâm, xem như ở bên ngoài uống rượu, ta cũng nhất định nhớ thương ngươi, còn có con của chúng ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1694 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Hàn thật nói hắn tức phụ quá mấy ngày đến, kết quả lộ bởi vì ca nhi không thoải mái trì hoãn 2 ngày, tháng chạp 23 mới đến Tuyền Châu Thành. Lại ở Tuyền Châu Thành nghỉ tạm một ngày lúc sau, Hàn thật mang theo Lăng Lăng con của hắn Hàn Hiểu, Lăng Lăng ca ca Lăng Hà cùng Lăng Nghĩa cùng nhau tới rồi Hoa Đô huyện. Nơi này quả nhiên muốn trong nhà bên kia ấm áp không ít. Ngồi ở xe ngựa, Lăng Lăng không khỏi cảm khái một câu. Chủ yếu là cái này huyện thành nhan sắc quá tươi sáng, ven đường xanh biếc không nói, liền nóc nhà đều là một mảnh màu xanh lục, cắt ra các hộ cửa sổ mặt cũng là các loại trang trí vật. Đều là Mạnh Sơ Đông công lao, ta nghe nói, hắn tới nơi này thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh hoang vắng đâu. Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà ở phía trước giá xe ngựa, Hàn thật đành phải bồi tức phụ ngồi ở trong xe ngựa thuận tiện ôm nhi tử. Đông tử cũng thật thực không tồi a, ta còn nhớ rõ hắn khảo đồng sinh hướng trong thôn để tin tức, mọi người thấy hắn cao hứng bộ dáng này nháy mắt, đông tử đều làm quan. Lăng Hà ở bên ngoài cảm khái một câu. Cũng không phải là hiện giờ chúng ta thôn có thể quá ngày lành đều ăn vạ đông tử tức phụ cùng đông tử. Muốn ta nói a, may mắn đông tử cưới như vậy cái hảo tức phụ, nhà người khác nơi nào có thể bị trước Thánh Phong huyện chủ đâu. Nói chuyện chi gian, liền tới rồi Mạnh Trạch, người gác cổng là nhận được Hàn Thật, thấy Hàn Thật còn từ xe đỡ một nữ tử xuống dưới, nàng kia sơ phụ nhân đầu, tay còn ôm cái hài tử, lại thấy Hàn Thật cùng nàng kia hình dung thân mật, người gác cổng trong lòng có số, khiến người đi mặt sau báo tin chính mình tắc đón ra tới. Quý phi dạ đang cùng Mạnh Kiều Hạnh, Hồng Hạnh đám người ngồi ở chỗ kia cắt giấy dán cửa sổ, Mạnh Sơ Đông bồi hai đứa nhỏ chơi đùa thuận tiện xem một bên Mạnh Bình luyện tập bảng chữ mẫu, nghe vậy quý phi dạ liền đứng lên. Hàn Thật đại ca nói đã nhiều ngày hắn tức phụ sẽ qua tới, chắc là hắn tức phụ. Mạnh Sơ Đông đi theo đứng dậy, ta cùng với ngươi một đạo đi ra ngoài nhìn xem. Kiều Hạnh không cần đi ra ngoài, ngươi Hòa Bình ca nhi giúp ta nhìn Húc ca nhi cùng Hạm tỷ nhi, đừng gọi hắn nhóm bò rơi xuống. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng ứng, Mạnh Bình cũng buông xuống tay bút, tính toán lại đây nhìn hai đứa nhỏ. Có Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Bình ở Thúy Lũ cũng sẽ ở trong phòng thủ, còn có Tùng Hương ở một bên nhìn, hai đứa nhỏ là sẽ không có vấn đề. Bên kia Hồng Hạnh đi theo Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông nghênh đi ra ngoài, vừa lúc người gác cổng lãnh Hàn Thật đám người hướng đãi khách phòng khách đi. Hàn Thật đại ca, Lăng Nghĩa ca, Lăng Hà ca, đây là tẩu tử đi. Mạnh Sơ Đông dẫn đầu mở miệng, mấy người đều là hảo chút năm không thấy. Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà vốn đang lo lắng Mạnh Sơ Đông phát đạt, ở chung lên không thói quen, không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông chính mình nhiệt tình chào hỏi lại đây. Theo sau Quý Phi Dạ cũng chào hỏi, đem người nghênh đến phòng khách, hạ nhân đã trà lại đây. Hồng Hạnh tùy tay chỉ cái bà tử đi trong phòng bếp nói một tiếng, ngọ đến chuẩn bị bàn tiệc. Quý Phi Dạ ở phòng khách cùng bọn họ nói vài câu. Liền lôi kéo Lăng Lăng đứng dậy, bọn họ nam nhân có bọn họ nói muốn nói, chúng ta đi hậu viện nói chuyện đi. Đứa nhỏ này thoạt nhìn thật đáng yêu, ta nghe Hàn Thật đại ca nói kêu Hàn Hiểu. Lăng Lăng thoải mái hào phóng gật gật đầu, phu quân nói mặt trời mọc vì hiểu, ta cũng cảm thấy dễ nghe. Là cái tên hay, nhà ta cũng có hai cái, mới hơn 8 tháng, hiểu ca nhi muốn lớn một chút. Đó là muốn lớn một chút. Nhà ta cái này mới 3 tháng. Kia một đường lại đây là vất vả, hài tử thoạt nhìn còn hảo, có thể thấy được là cái thân thể khỏe mạnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1695 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Khi nói chuyện Quý Phi Dạ đã dẫn Lăng Lăng tới rồi nội viện, bên trong Mạnh Kiều Hạnh nghe được tiếng bước chân từ bên trong đón ra tới. Lăng Lăng tỉ. Lăng Thầm Thầm. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng sửa lại khẩu. Quý Phi Dạ nghe vậy bật cười, này hỗn loạn bối phận nga. Ngươi nếu là đi theo Kiều Hạnh bên kia nói, ngươi có thể kêu một tiếng tẩu tử. Quý Phi Dạ cười trêu vẹo nói. Lăng Lăng cũng đi theo cười kêu tẩu tử đi, ta cùng ngươi Hàn Thúc tách ra tới hảo, bằng không cảm giác ta lập tức già rồi thật nhiều, là ủy khuất tam nương. Nói Lăng Lăng còn đằng ra một bàn tay sờ sờ chính mình mặt, bất quá ta tự giác vẫn là không như vậy lão. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Kiều Hạnh lập tức toàn bộ bị nàng chọc cười. Đợi chút ta muốn đi tìm Hàn Thật đại ca cáo trạng, nói ngươi dép bỏ hắn lão. Lăng Lăng giả vờ không vui, ngươi hảo quá phân a. Nói xong chính mình trước banh không được cười, trong lúc nhất thời mọi người cười thành một đoàn, bên trong Húc ca nhi cùng Hạm tỷ nhi nghe được nhà mình mẫu thân thanh âm, nhưng là vẫn luôn không thấy được người, liền a kêu lên, Hạm tỷ nhi cãi lại răng rõ ràng nhảy ra một tiếng nương. Hai người bọn họ nếu không vui vẻ. Nói Quý Phi giả mang theo Lăng Lăng hướng trong phòng đi. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hạm đều ngồi ở giường nệm mặt, gặp được Quý Phi Dạ đều vươn tay, Quý Phi Dạ bước nhanh qua đi cấp hai cái tiểu gia hỏa đều ôm một chút. Theo sau hai cái Nai Hoa Hoa thấy được Lăng Lăng tay ôm em bé, ánh mắt đều lộ ra tốt thần sắc. Bọn họ hai cái lớn lên thật tốt. Lăng Lăng nhìn Húc ca nhi cùng Hạm tỷ nhi Ngọc Tuyết đáng yêu bộ dáng, không khỏi tán một câu. Quý Phi Dạ từ Lăng Lăng hoài tiếp nhận hiểu ca nhi. Phóng tới hai cái Nai Hoa Hoa bên cạnh, Húc ca nhi, Hạm tỷ nhi, đây là đệ đệ nga. Hai cái Nai Hoa Hoa lập tức bò xuống dưới, chậm rãi bò qua đi, còn sẽ sở trường bính một chút Hàn Hiểu trong mắt đều là tốt bộ dáng. Húc ca nhi chạm chạm Hàn Hiểu hai hạ, lại vội vàng chậm rãi xoay người, bò đến Quý Phi Dạ bên người, lập tức bò đến Quý Phi Dạ chân, thò tay muốn mấu thân ôm, trong miệng còn kêu, ôm. ôm. Quý phi dạ buồn cười đem hắn bế lên tới, duỗi tay đi ôm Hạm tỷ nhi thời điểm, Hạm tỷ nhi mới chậm gì gì vươn tay, làm nhà mình mẫu thân ôm. Lăng Lăng bật cười, đây là sợ nương đi thích người khác hài tử sao? Mới không phải đâu, hắn là ở cùng hắn khoe ra, ta muốn cho người ôm có ôm. Quý phi dạ không chút do dự vạch trần nhà mình nhi tử ý tưởng. Lăng Lăng nhìn kỹ Hạ Húc Ca Nhi mặt biểu tình, quả nhiên có một tia đắc ý chi tình. Như vậy thông minh trưởng thành khẳng định càng thông minh. Nói Lăng Lăng ở giường nệm ngồi xuống, thấy Hàn Hiểu cũng không để ý ở nơi đó nằm, một đôi mắt to chính quay tròn chuyển, liền cũng không vội vã đem hài tử bế lên tới. Tuyền Châu thành ta tưởng tượng muốn ấm áp rất nhiều, hài tử mùa đông cũng thoải mái một ít. Ở Vân Lâm Trấn nói, như vậy thời tiết ta cũng không dám đem hài tử ôm đi ra ngoài, sợ bị lạnh. Quý phi dạ gật gật đầu, chờ ngươi lại ngốc một đoạn thời gian đã biết, nơi này mùa xuân ấm cũng sớm, bất quá mùa hè đó là thật sự nhiệt còn rất không dễ chịu. Không thể yêu cầu mùa đông ấm áp, mùa hè còn muốn mát mẻ a. Lăng Lăng cười một chút. Mạnh Kiều Hạnh cũng mở miệng, Lăng tẩu tử, các ngươi đến lúc đó đang ở nơi nào a? Tuyền Châu Thành vẫn là Hoa Đô huyện. Hàn Thật ở Tuyền Châu Thành trí cái tòa nhà, nói là khoảng cách chức phường muốn gần một ít, về sau không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ ở Tuyền Châu Thành, làm sao vậy? Kia tiếc núi, mùa xuân thời điểm Lăng tẩu tử nhất định phải tới Hoa Đô huyện chơi, ngươi sẽ biết Hoa Đô huyện vì cái gì kêu hoa đều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1696 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Lăng Lăng tâm vừa động, ta lại đây thời điểm nhìn đến rất nhiều người ra nóc nhà đều vẫn là một mảnh lục ý, những cái đó đều là hoa sao? Không có khô héo. Quý phi dạ cười giải thích, những cái đó là thảo cùng bụi cây thực lùn kia một loại, hoa muốn quá đoạn thời gian nảy mầm, chờ đến 2 tháng phân thời điểm, không ít hoa đều sẽ khai, đến lúc đó mãn thành hoa tươi, cho nên kêu hoa đều. Không ngừng đâu, Mạnh Kiều Hạnh cùng Lăng Lăng vẫn là man thục, rốt cuộc trước kia một cái thôn, sau lại đều ở tại trấn, Hoa Đô huyện người đặc biệt thích làm dù, cũng thực sẽ làm dù, đến lúc đó thật nhiều nhân gia đều sẽ đem các loại nhan sắc dù bày ra tới, đây cũng là hoa đều hoa Nga. Lăng Lăng thử tưởng tượng một chút như vậy cảnh tượng, sau một lúc lâu vẫn là lắc đầu, không thành, không nghĩ ra được, đến lúc đó ta nhất định phải lại đây nhìn xem. Mạnh Kiều Hạnh vui vẻ gật gật đầu, đến lúc đó ta lãnh Lăng tẩu tử ngươi đi ra ngoài dạo, cái gì sạp đồ vật ăn ngon, nơi nào dù đẹp ta tất cả đều biết. Ngươi biết đến khẳng định đều là Hồng Hạnh nói cho ngươi đi. Ngươi còn không bằng đem Hồng Hạnh lãnh đâu. Mạnh Kiều Hạnh sắc mặt ửng đỏ, là Hồng Hạnh tỉ tỉ nói cho ta nha, nhưng là nàng nói cho ta đã biết a. Hồng Hạnh từ bên ngoài đi vào tới, tay dẫn theo hộp đồ ăn, chủ tử, ly cơm chưa còn có trong chốc lát, ta đi bếp hạ cầm điểm điểm tâm lại đây, các ngươi lót lót bụng. Nói Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ cùng nhau dọn cái bàn lùn lại đây, ở bàn đem mấy thứ điểm tâm triển khai tới. Không biết các ngươi khi nào tới, không chuẩn bị, ta ước chừng cơm chưa sẽ tối nay nhi, ngươi hiện tại mang theo Hiểu Ca Nhi cũng không thể bị đói, ăn trước điểm nhi điểm tâm lót lót đi. Lăng Lăng cười nói tạ. Duỗi tay cầm tiểu xảo bánh gạo đưa vào khẩu. Sau đó quý phi dạ lại hỏi Lăng gia đường cùng Vân Lâm Trấn tình huống. Hiện tại trong thôn nhật tử nhưng dĩ vãng khá hơn nhiều. Chúng ta thôn nguyên bản nhật tử không khổ sở. Ở nhà ngươi chức phường lộng lên lúc sau. Chúng ta thôn không ít người đều đi chức phường thủ công. Những người khác cũng có ở nhà loại bông. Bông chỉ cần chất lượng không thành vấn đề. Chức phường toàn bộ đều thu. Này đối chúng ta tới nói. Nhưng tất cả đều là thêm vào thu vào, rốt cuộc nhà chúng ta những cái đó điền đều còn loại đâu. Hơn nữa lấy tam nương phúc của ngươi, chúng ta này phủ cận làng trên xóm dưới đều dùng Vân Kinh Trạch công cuộc tân hạt cây sản lượng cũng trước kia cao, chúng ta nhật tử a là càng ngày càng tốt. Quý phi dạ nghe cũng vui vẻ, như thế tốt nhất, Lúc trước nghĩ có Lý Chính Gia Gia duy trì, ta ở trong thôn muốn làm những cái đó sự tình mới có thể thuận lợi làm đi xuống, ta sau lại có thể lộng chức phường, tự nhiên là phải về báo đại gia. Lăng Lăng không tán đồng, không thể nói như vậy, chuyện ngươi muốn làm, chúng ta thôn mọi người cũng không giúp nhiều ít vội, lúc ấy chúng ta đại gia không thêm phiền toái không tồi, sau lại nhưng đều là tam nương ngươi giúp đỡ mọi người. Nói Lăng Lăng che môi cười, kỳ thật trong thôn mọi người đều nói, còn tưởng cho ngươi lập cái kim thân, ngày lễ ngày Tết bái nhất bái đâu. Quý phi dạ sưởng sốt, nhưng ngàn vạn đừng a, ngẫm lại cảm thấy quái quái, hơn nữa như vậy trương dương không tốt. Lý Chính Gia Gia cũng là nói như vậy, Lý Chính Gia Gia nói tam nương ngươi rốt cuộc có huyện chủ tôn vị, chúng ta nếu là làm như vậy trương dương, làm ngươi khó làm không hảo. Quý phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hảo, ngàn vạn không cần như vậy ta sẽ khó chịu. Bất quá mọi người đều thực cảm tạ tam nương cùng đông tử, các ngươi nếu là trở về ạ, nói không chừng đại gia muốn mời dặm hoan nghênh đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1697 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Ngọ đại gia ngồi ở cùng nhau vui tươi hớn hở ăn cơm, Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà đối quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cũng là vẻ mặt cảm kích, bọn họ đúng là bởi vì vào chức phường làm việc mới có thể làm được một cái tiểu quản sự, làm trong nhà sinh hoạt hảo lên, còn có thể đi theo Hàn Thật đến Tuyền Châu Thành bên này làm việc. Đó là bởi vì Lăng Nghĩa ca cùng Lăng Hà ca các ngươi kiên định chịu làm a, Hàn Thật đại ca ta nhất hiểu biết bất quá, kiên định làm việc hắn đều xem ở trong mắt, tuyệt đối sẽ không bởi vậy làm việc thiên tư, cho nên khẳng định là các ngươi vốn dĩ làm xuất sắc, lúc này mới có thể bị tuyển ra tới. Quý phi dạ chớp chớp mắt, các ngươi đừng quên lạp, ta chính là các ngươi chủ nhân, các ngươi thế chức phường làm sự tình kiếm tiền cuối cùng đều vào ta túi tiền, còn tới cảm kích ta sao? Mạnh Sơ Đông giờ khóc giờ cười, bên kia Lăng Nghĩa mở miệng, tam nương ngươi không thể nói như vậy, chúng ta chức phường người đều biết, bốn mùa cầm chức phường chưa bao giờ cắt xén tiền công, mỗi tháng đúng hạn phát tiền công không nói, trong nhà khó khăn nói một câu còn có thể trước tiên dự chi tiền công, thật sự không thành còn có thể mỗi ngày tết. Ngươi nói nơi nào có chủ nhân tốt như vậy? Quý phi dạ lắc đầu, cái này a cũng không phải là ta định. Xem như muội phu định kia cũng là trải qua ngươi cái này chủ nhân cho phép. Lăng Hà không chút do dự bồi thêm một câu. Quý phi dạ lập tức quyết định không hề cùng bọn họ nói, nàng một trương miệng nói bất quá hai người bọn họ, còn có một bên nóng lòng muốn thử Lăng Lăng cùng Hàn Thật. Bất quá nàng trong lòng vui vẻ. Nàng bổn ý trừ bỏ mở rộng bốn chuyển dệt vải cơ, làm vải bông giá cả có thể giảm xuống bên ngoài còn có thể làm càng nhiều để đó không dùng sức lao động tiến vào xưởng, vì bọn họ cung cấp một cái kiếm tiền cơ hội. Chỉ dựa vào làm ruộng một năm có thể kiếm tiền thật sự là quá ít. Hiện giờ nàng muốn làm, muốn kiếm tiền đều lấy ở trong tay, cũng coi như là không có nhiều ít tiếc nuối. Kia đến lúc đó Tuyền Châu bên này bốn mùa tầm muốn làm ơn các ngươi lạp, ta ngồi ở trong nhà chờ kiếm tiền. Lăng Hà cùng Lăng Nghĩa đều cười dơ lên chén rượu, tam nương ngươi chờ kiếm tiền đi, chúng ta nhất định hảo hảo làm, chúng ta bốn mùa tầm đó là muốn trở thành nghiệp lớn tốt nhất chức phường. Quý phi dạ nghe vậy cười, hảo, chúng ta muốn trở thành nghiệp lớn tốt nhất chức phường. Nói quý phi dạ cũng cử chén rượu. Mạnh Sơ Đông tự nhiên đi theo dơ lên chén rượu, mọi người làm một trận một ly. Ăn cơm xong Hàn Thật vội vàng phải đi về, bọn họ sáng sớm trời còn chưa sáng xuất phát, lúc này mới đuổi ở ngõ phía trước tới rồi Hoa Đô huyện, này cơm chưa ăn vốn dĩ vãn, lại trì hoãn đi xuống, bọn họ trở về quá muộn. Quý phi dạ sớm phân phó người trang thật nhiều đồ vật ở bọn họ xe ngựa, các ngươi mới đến Tuyền Châu Thành, ta không phải không tin được Hàn Thật đại ca, nhưng là này ăn tết đồ vật chúng ta chuẩn bị vốn dĩ nhiều, hiện giờ các ngươi trực tiếp lấy về đi cũng không cần quá bận rộn. Hàn Thật đại ca ngươi cũng không thể tự tuyệt, ngươi cũng không thể làm ngươi tức phụ mang theo Hiểu ca nhi, còn phải cho các ngươi nhiều người như vậy vội vàng ăn tết đồ vật đi. Hàn Thật đành phải tiếp nhận rồi. Quý phi dạ đưa đến cửa, Mạnh Sơ Đông tắc đi dắt mã, một đường đem bọn họ đưa đến cửa thành ngoại, lại dặn dò vài câu ở Tuyền Châu thành nếu là gặp được sự tình gì, làm người tới cấp hắn để cách tin hành. Hàn thật tự nhiên là ứng. Mạnh Sơ Đông ngươi năm sau cũng muốn đến Tuyền Châu thành đi. Đến lúc đó cùng nhau uống rượu. Hảo, đến lúc đó chúng ta hảo hảo cùng nhau uống một chén. Mạnh Sơ Đông nhận lời. Chờ đến Hàn Thật bọn họ xe ngựa càng đi càng xa, thẳng đến nhìn không thấy lúc sau, Mạnh Sơ Đông lúc này mới rụt ngựa quay đầu lại, hướng trong nhà qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1698 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Đảo mắt là tháng chạp 29, năm nay không có 30, cho nên 29 hôm nay là trừ tịch. Đại dậy sớm tới, Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh Bình dán câu đối xuân, dán xong cửa sổ treo lên đèn lồng màu đỏ, còn học địa phương phong tục, dùng hồng giấy bao hai căn cây mía ở cửa phóng. Cha, đây là vì cái gì? Năm trước ăn Tết thời điểm bọn họ y chính là Mục Châu phong tục, cũng không có lồng cây mía, Mạnh Bình lần đầu tiên thấy, liền có chút hào. Nói là sinh hoạt có thể từ đầu ngọt đến đuôi, ta cũng hy vọng nhà của chúng ta sinh hoạt có thể vẫn luôn hào. Mạnh Sơ Đông cấp Mạnh Bình giải thích một câu. Ta đây phải cho mẹ cửa lại phóng hai căn sao? Ta hy vọng mẹ có thể vẫn luôn vui vui vẻ vẻ, hy vọng để cùng muội muội cũng có thể vui vui vẻ vẻ, bình bình an an. Không cần, đây là nhà của chúng ta, đặt ở nhà của chúng ta cửa, là muốn đại gia nhật tử đều hảo lên. Mạnh Bình thập phần vui vẻ. Ấm lễ tới nói, trừ tịch ngày này còn muốn tế tổ, chỉ là Mạnh Sơ Đông liền Mạnh Khải đều không nhận, trực tiếp đem chính mình cùng Mạnh đầu mùa xuân phân ra tới, đến nỗi Mạnh gia thôn những người đó. Sớm đem bọn họ trục xuất tộc, cùng hắn càng không có gì can hệ. Cho nên Mạnh Sơ Đông chỉ làm chuẩn bị tế phẩm cùng rượu gạo, chuẩn bị ở cơm tất niên phía trước tế thiên hào. Cơm tất niên an bài ở vãn, ngọ thời điểm ăn chính là cá mặt thịt cá đi ra đi thứ băm thành bùn cùng bột mì cùng ở bên nhau, làm thành mì sợi, phơi khô chứa đựng lên ăn thời điểm nấu hào. Các ngư dân tháng chạp 26-7 không hề ra biển, mới mẻ cá không có. Làm không thành canh cá, cho nên trong phòng bếp riêng làm thêm thức ăn, lúc này mới không làm cá mặt mất tư vị. Canh cá không có, nhưng là mặt khác cá vẫn phải có, cũng may mùa đông thời tiết lạnh, tính Tuyền Châu so ấm áp, mấy ngày nay cũng là thực lạnh, có chút cá mua trở về lúc sau, xử lý, lại lấy mới mẻ thái diệp tử bọc đặt ở rét lạnh địa phương phóng, cũng có thể phóng cái 2-3 thiên, bất quá này cá cũng thích hợp thịt kho tàu. Hấp dễ dàng mất hương vị. Chờ đến Mạnh Sơ Đông lánh Mạnh Bình, hắn gã sai vặt ôm Mạnh Hủ cùng nhau tế thiên lúc sau, mấy người liền vào phòng. Trong phòng Quý Phi Dạ cùng Mạnh Kiều Hạnh ngồi ở cái bàn bên cạnh chờ bọn họ. Giống nhau tế thiên không cần nữ tử qua đi, Quý Phi Dạ cũng đối này không có hứng thú, tình nguyện ở trong phòng chờ. Mạnh Sơ Đông ôm Mạnh Hủ. Vào nhà lúc sau bà Vũ liền lại đây từ Mạnh Sơ Đông trong tay tiếp nhận hài tử, hiện giờ hai cái nai hoa hoa ngày thường trừ bỏ ăn nai còn thêm một ít phụ thực. Hôm nay tự nhiên cũng là cho bọn họ chuẩn bị thuộc về nai hoa hoa cơm tất niên, lòng đỏ trứng thêm sữa bò làm lòng đỏ trứng bùn, canh gà đem dầu mỡ toàn bộ bỏ rơi, gia nhập chưng thuộc bí đỏ bên trong làm canh gà bí đỏ bùn, một cách là Mạnh Hủ yêu nhất, một cách là Mạnh Hàm yêu nhất. Hai cái vú nuôi từng người bưng một chén, cấp hai cái nai hoa hoa uy. Mà bên này, Mạnh Sơ Đông thấy hai cái nai hoa hoa ăn, liền cũng dối chiếc đũa, dẫn đầu gắp một khối thịt gà. Quý Phi Dạ, Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều Hạnh cũng cùng nhau vươn chiếc đũa, từng người gắp một khối thịt gà. Mạnh Bình nhìn cái đĩa cánh gà, nhìn trong chốc lát mới thu hồi ánh mắt, ngược lại kẹp mặt khác đồ ăn. Quý Phi Dạ cấp Mạnh Bình thịnh một chén củ cải chua lão vịt canh. Lần tới ta làm phòng bếp đơn độc cho ngươi làm một phần cánh gà, hôm nay này cánh gà ấm tập tục là không thể ăn. Không chỉ có là cánh gà, tê đầu chân gà cùng gà mông đều ở bãi ở mâm. Mạnh Bình vội vàng gật đầu, mẹ, ta biết đến, cảm ơn mẹ. Mạnh Sơ Đông yên lặng nhìn thoáng qua Quý Phi Dạ, Quý Phi Dạ bật cười cấp Mạnh Sơ Đông cũng thỉnh một chén canh. Mà Mạnh Sơ Đông lập tức lễ thượng vãng lai, cũng cấp Quý Phi Dạ gắp đồ ăn thỉnh canh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1699 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Còn có hay không tiền đồ, còn muốn cùng ngươi nhi tử tích cực. Quý Phi Dạ giọng nói mới lạc, bên kia Húc Ca Nhi đột nhiên a một tiếng. Chưa nói ngươi. Quý Phi Dạ quay đầu lại nói một câu, nhìn Húc Ca Nhi ăn thực hoan, liền yên lòng. Người một nhà ngồi ở cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp ăn cơm tất niên, sau đó ngồi ở trong phòng chuẩn bị gác đêm. Quang ngồi thực nhàm chán, Quý Phi Dạ làm Mạnh Sơ Đông đem trong nhà duy nhất một chương cờ vây bàn cờ đem ra. Mạnh Bình di động nhéo quân cờ trong mắt có chút nóng lòng muốn thử, mẹ muốn dạy ta chơi cờ sao? Quý Phi Dạ lắc đầu, ta sẽ không chơi cờ. Mạnh Bình ngạc nhiên, kia mẹ ngươi lấy bàn cờ cờ họa tử ra tới làm cái gì? Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Bình liếc mắt một cái, hạ cờ năm quân. Nói Quý Phi Dạ liền giáo Mạnh Bình như thế nào hạ cờ năm quân, Mạnh Kiều Hạnh cũng tới hứng thú. Hai người thực mau học xong, lập tức đem Quý Phi Dạ cái này lão sư ném đến một bên tự cố chơi tiếp, thỉnh thoảng truyền đến hoặc tiếc nuối hoặc vui vẻ thanh âm, đảo cũng có thể đuổi rồi thời gian. Các đại nhân có thể gác đêm, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm như vậy nai hoa hoa tự nhiên không cần thủ, vú nuôi thực mau đem bọn họ ôm trở về phòng, hống ngủ. Hồng Hạnh từ bên kia trong phòng lại đây, chủ tử, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đều ngủ. Thúy Lũ còn không có trở về. Đã trở lại, mã lại đây. Ngươi mau chút đi ăn cái gì đi, ta làm phòng bếp đơn độc cho các ngươi để lại, ăn qua trở về nghỉ ngơi, đừng bồi chúng ta gác đêm. Quý Phi Dạ thúc giục Hồng Hạnh chạy nhanh qua đi. Hồng Hạnh lên tiếng, vẫn là chờ Thúy Lũ lại đây mới rời đi. Tùng Hương đi nghỉ tạm. Thúy Lũ ứng một câu là, nàng ngày mai cái muốn dậy sớm. Ta làm nàng sớm một chút đi ngủ. Muốn vất vả ngươi bồi chúng ta thủ chứ. Thúy Lũ vội vàng lắc đầu, không vất vả. Một lát sau Thúy Lũ đứng dậy đi bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm ấm trà lại đây, lại lấy điểm tâm cấp Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông thêm nước trà cùng điểm tâm. Quý Phi Dạ mới ăn qua cơm tất niên, lúc này cũng không đói, liền bưng một ly trà cùng Mạnh Sơ Đông trò chuyện. Không biết Cảnh Sơn cùng Thiền Nương ở Tăng Châu có hay không hào hào ăn Tết. Cảnh Sơn luôn luôn sẽ không bạc đãi chính mình, chính hắn một người tùy tiện ăn Tết cũng coi như Thiền Nương cùng Tiêu Dật đều ở nói, hắn hẳn là sẽ hào hào chuẩn bị. Quý Phi Dạ gật đầu cũng là, hắn là cái chu toàn người. Để qua Hoàng Cảnh Sơn, Quý Phi Dạ liền nhắc tới Vân Kinh, năm nay bệ hạ hẳn là có thể quá cái không tồi năm, Nam Đảo cướp biển tai họa ngầm xem như giải quyết. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông gật đầu, hơn nữa năm nay mưa thuận gió hòa, các nơi đều không có cái gì vấn đề, hết thảy đều thực thuận lợi. Quý Phi Dạ nhớ tới chính mình giám quốc kia đoạn thời gian, phiên không ít bao năm qua tình huống, mỗi một năm đều có chút lớn lớn bé bé tai họa. Hạn ốm nạn châu chấu dịch bệnh chờ, lần đó năm mùa xuân, phía nam còn có chút địa phương náo loạn lũ lụt, tổn thất tuy không lớn, khá vậy không thể nói là thuận lợi. Nhưng là này một năm xác xác thật thật là mấy năm gần đây mùa màng tốt nhất một năm, mưa thuận gió hòa, một mảnh được mùa, Tuyền Châu nơi này ra điểm vấn đề, nhưng là cuối cùng cũng thuận lợi giải quyết, dám ở ăn Tết trước đem tin tức đưa đến Vân Kinh. Nếu là năm sau có thể đem Mật Vân cái này tân tâm phúc tai họa cũng giải quyết rớt nói vậy bệ hạ sẽ càng vui vẻ. Đúng vậy. Sau đó Quý Phi Dạ lại cùng Mạnh Sơ Đông nói một ít chuyện khác, nhìn Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều Hạnh dần dần đều có chút mệt nhọc. Quý Phi Dạ nhìn thoáng qua trong phòng bãi Tây Dương Trung, liền làm Thúy Lũ đi đem hai người bên người hầu hạ kêu lên tới, đưa bọn họ về phòng đi nghỉ ngơi.